lời của anh cũng không nhiều, ở chơi cũng không lâu, đại đa số chẳng qua là cùng Cố Chính Nam nói một chút về chuyện tình trên thương trường. Thỉnh thoảng Cố phu nhân có chen vào một hai câu, mà Cố Khuynh Thành tuyệt đại đa số cũng là an tĩnh ngồi ở một bên, nghe của họ tán gẫu, có đôi khi sẽ ở dưới sự chỉ huy của Cố phu nhân, đi mang một chén nước, đưa cho Đường Thời. Đường Thời thăm Cố Chính Nam xong, rời bệnh viện, cũng là Cố Khuynh Thành đưa đi. Mỗi lần đều là Đường Thời đi ở phía trước, Cố Khuynh Thành theo ở phía sau hai bước xa. Dọc đường đi hai người cũng không có nói chuyện gì với nhau. Đi tới trước xe, Đường Thời phối hợp mở cửa xe ngồi lên, một câu, gặp lại, cùng tôi đi, cũng chưa từng lưu lại cho Cố Khuynh Thành, liền phát động xe rời đi, để Cố Khuynh Thành một mình, ngơ ngác đứng ở cửa bệnh viện, nhìn xe của anh biến mất. Cho đến lúc này, Cố Khuynh Thành mới hậu chi hậu giác hiểu được, Đường Thời ở nơi này là không tức giận rồi, chẳng qua là duy trì một bộ mặt già. Trên thực tế, hai người thật sự là vạch rõ giới hạn, không can thiệp chuyện của nhau. Cố phu nhân là một người tâm tư kín đáo, lúc ban đầu, bà cũng không có chú ý tới Đường Thời cùng Cố Khuynh Thành có cái gì khác thường. Số lần Đường Thời tới nhiều, Cố phu nhân liền phát giác có cái gì không đúng. Rốt cuộc ở một lần Cố Khuynh Thành đưa Đường Thời rời đi, bà lặng yên không một tiếng động đi theo ra ngoài. Cùng mấy lần giống nhau, Đường Thời cũng không quay đầu lên thẳng xe, nhìn cũng không nhìn tới Cố Khuynh Thành một cái, giống như xem cô là người tàng hình, khởi động ra xe, lưu loát đánh tay lái một cái, đem xe rời khỏi bệnh viện. Cố Khuynh Thành nhìn xe càng lúc càng xa, tay theo bản năng nắm thành quả đấm. Đường Thời có thể giả vờ duy trì như vậy, thật giống như là anh nói vậy, thân phận con dâu họ Đường vẫn như cũ là của cô, theo lý thuyết, cô cũng không tổn thất cái gì, nhưng là, mỗi lần nhìn đến anh làm thành bộ dạng người xa lạ vắng vẻ, đáy lòng vẫn nổi lên cảm giác mất mát nồng đậm. Khuynh Khuynh, đang thời điểm Cố Khuynh Thành ngẩn người, trong lúc bất chợt nghe được phía sau truyền đến tên của mình, cô ngơ ngác một chút, hoàn hồn, quay đầu, thấy Cố phu nhân vẻ mặt nghiêm túc đứng ở sau lưng cô cách đó không xa. Cố Khuynh Thành toàn thân cứng ngắc lại một chút, khẽ kéo kéo môi, mẹ, làm sao lại xuống đây? Cố phu nhân không có đón lời Cố Khuynh Thành, chẳng qua là nhìn chung quanh một chút, sau đó liền hướng về phía hoa viên cách đó không xa người ở thưa thớt đi tới. Cố Khuynh Thành đứng nguyên tại chỗ 2 giây, mới nện bước bước chân, đuổi theo, đi thẳng đến địa phương không có ai, Cố phu nhân mới dừng bước, xoay người, chờ Cố Khuynh Thành đi tới trước mặt của mình, khẩn cấp mở miệng, chất vấn. Con có phải chọc giận A Lúc A Thời rồi không? Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 491, thì ra anh đều biết. Một, mỗi một lần như thế này, bất kể cô và Đường Thời xảy ra vấn đề gì, mãi mãi cũng là cô chọc Đường Thời. Cố Khuynh Thành thu mắt, cánh môi mím chặt, không có lên tiếng. Khuynh Khuynh, cái này sai mấy, xin cũng đều phải đính hôn với A Thời. Con còn cùng A Thời giận dỗi. Con phải biết rằng, tất cả hy vọng Cố gia đều đặt ở trên người con. Hiện tại cha con sinh bệnh, nếu như hôn sự xuất hiện ngoài ý muốn, nhất định cha con sẽ bị con làm tức chết. Giọng Cố phu nhân nói có chút răn dạy, sau đó thấy sắc mặt Cố Khuynh Thành có vẻ hơi tái nhợt, lúc này mới chậm rãi nói tiếp. Khuynh Khuynh, lần trước bà Đường tới, còn nói chờ cha con tốt lên, để A Thời giúp Cố gia chúng ta một tay, con làm sao lại không hiểu chuyện đi chọc A Thời như thế? Chẳng lẽ con không biết nhân nhượng nó sao? Cố phu nhân càng nói càng sốt ruột, người đi tới đi lui trước mặt Cố Khuynh Thành 2 vòng, sau đó mới dừng lại, nói với Cố Khuynh Thành, đêm nay con không cần ở lại bệnh viện với cha, ở đây có mẹ chiếu cố là tốt rồi, con đi tìm A Thời. Vừa vặn các con còn phải đi chọn lễ phục đính hôn, ảnh váy ở trong phòng bệnh, con ôm qua đi, hỏi ý kiến A Thời, liền thừa cơ hội này, dụ dỗ A Thời, biết không? Cố phu nhân nói nhiều như vậy, thấy Cố Khuynh Thành vẫn không có phản ứng, giọng nói bắt đầu lớn, Khuynh Khuynh, ta nói nhiều như vậy, con có nghe hay không? Lúc này Cố Khuynh Thành mới mở mắt ra, liếc mắt nhìn anh mặt mẹ có chút lo lắng, dùng sức mím môi, sau đó nhẹ nhàng gật đầu, thấp giọng nói, con biết. Lúc này vẻ mặt cố phu nhân mới hoàn toàn hòa hoãn lại. Mặc dù lúc này đã 5 giờ chiều, thế nhưng cố phu nhân lại trở về phòng bệnh, cầm an bơm lễ phục, thúc giục cố Khuynh Thành đi tới nhà Đường Thời. Lúc cố Khuynh Thành đến nhà Đường Thời, chẳng qua mới 6 giờ, Trương Tẩu nay cũng không có đến, trong căn hộ lớn như vậy, có vẻ trống rỗng. Cố Khuynh Thành để an bơm lễ phục ở trên bàn trà, người lười biếng làm ổ trên ghế salon, xuyên qua cửa sổ sát đất, vừa vặn thấy ngoài cửa sổ từ từ biến đen, bởi vì lạnh, nước trong hồ bơi ngoài trời, kết một tầng băng mỏng. Cố Khuynh Thành chăm chú nhìn trong chốc lát, liền nhắm mắt lại. Hai ngày này, cô cũng không có làm cái gì, tuy nhiên lại luôn cảm thấy có chút không hiểu sao mệt rã rời, lúc rảnh rỗi, liền không hiểu sao rất mệt mỏi. Cố Khuynh Thành ngủ không nhiều lắm, lại bị đói tỉnh lại. Gần đây cô đúng là kỳ lạ, không chỉ thích ngủ, còn rất dễ dàng đói, ăn vô cùng tốt. Cố Khuynh Thành vốn chỉ là muốn làm ít đồ lấp đầy bụng, thế nhưng cô mở tủ lạnh ra, thần tình hơi kinh ngạc. Lúc trước kia, cô và Đường Thời xảy ra vấn đề, không cần bất kỳ ai nói, chính cô đều sẽ chủ động đi lấy lòng Đường Thời. Thế nhưng nay mẹ để cô đến chỗ Đường Thời, trong lòng cô hiện lên một chút ác tâm. Cho nên cô qua đây, một là khiến mẹ mình yên tâm, hai là hỏi thăm Đường Thời đối về việc chọn lễ phục, lại thật không có ý muốn lấy lòng Đường Thời chút nào. Chỉ là khi cô nhìn thấy rau dưa trong tủ lạnh, cô lại muốn làm một bữa cơm trong đầu. Kỳ thực trước kia, cô chắc là sẽ không nấu cơm, chỉ là 3 năm đi Anh, bởi vì ăn không quen cơm Tây, một mình tự học cách nấu đồ ăn, làm lần nhiều, tuy làm được nhiều thứ, cũng không thể nói là nấu ngon, thế nhưng cũng miễn cường được cho ngon miệng. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 492, thì ra là anh đều biết. 2. Trong lòng Cố Khuynh Thành rất rõ ràng, đã biết bữa cơm, không phải vì gia tộc mà đi lấy lòng Đường Thời, chỉ là đơn thuần muốn làm cho Đường Thời ăn. Đây là lần đầu tiên trong đời, cô sinh ra bắt đầu có ý nghĩ muốn xuống bếp làm cơm cho một người đàn ông. Thậm chí lúc cô rửa rau thái thức ăn, cô bởi vì Đường Thời vắng vẻ hai ngày mà hiện lên mất mát khổ sở, cũng giảm bớt rất nhiều. Ngay cả chính cô cũng không biết vì sao, đáy lòng tràn ngập cảm giác hạnh phúc. Cố Khuynh Thành làm đồ ăn, làm rất đơn giản. 4 món ăn 1 món canh, rau thịt phối hợp. Sau khi làm xong, cô không có ăn trước, mà đặt thức ăn lên bàn ăn, kiên nhẫn chờ Đường Thời tan tầm. Thời gian tích tắc trôi qua, đồ ăn trên bàn đã nguội, được Cố Khuynh Thành cho vào trong lò vi sóng đun nóng, rồi lại nguội, như vậy nhiều lần đến lần thứ 4. Cuối cùng Cố Khuynh Thành nghe thấy ngoài cửa có động tĩnh. Cố Khuynh Thành vội vã từ trong phòng ăn đi ra, còn chưa đi tới cửa, đã thấy Đường Thời đứng ở chỗ kệ đổi giày. Cố Khuynh Thành đứng tại chỗ, đợi qua một phút đồng hồ, Đường Thời ngẩng đầu, trong phút chốc thấy cô, rõ ràng vẻ mặt sửng sốt một chút, lại cũng không nói gì, chỉ đưa tay đóng cửa lại. Đường Thời thuận tay ném chìa khóa xe ở trên kệ giày, sau đó đi vào nhà tắm, rửa tay đi ra, Cố Khuynh Thành mới nhẹ giọng hỏi một câu, anh ăn cơm không? Tôi ăn xong ở bên ngoài rồi. Đường Thời không mặn không nhạt trả lời một câu, sau đó rút khăn giấy ở bên, lau tay bị ướt rồi ném ở trong thùng rác. Cố Khuynh Thành thấp giọng trả lời một câu, có chút không biết nên nói như thế nào. Đường Thời thấy cô còn đứng bất động tại chỗ, vì vậy lại mở miệng, còn có việc gì? Lúc này Cố Khuynh Thành mới nhìn thấy album lễ phục bị bản thân đặt ở trên bàn trà, giơ ngón tay lên chỉ, âm điệu thoải mái nói, đó là lễ phục, anh xem một chút, chúng ta đính hôn nên cần mấy bộ. Ánh mắt Đường Thời nhàn nhạt liếc qua album in chữ vui mừng màu vàng, ngữ điệu bình tĩnh nói, em tự xem đi. Nói xong, Đường Thời liếc mắt nhìn Cố Khuynh Thành, xoay người đi tới cầu thang, lên lầu 2, trực tiếp vào thư phòng. Cửa thư phòng đóng hồi lâu, Cố Khuynh Thành mới xoay người, đi trở về trước bàn ăn, nhìn đồ ăn mình tỉ mỉ làm, khóe mắt có chút ê ẩm. Qua hồi lâu, cô mới vươn tay, cầm muỗng lên, múc cho mình một chén canh. Ngón tay của cô run dữ dội hơn, suýt nữa không cầm được bát, cuối cùng chỉ múc được nửa chén canh, liền ngồi ở ghế trên, vùi đầu ăn canh.

cô không rõ là sợ hay khẩn trương, nắm năm cái que thử thai, ngây người một lúc lâu, sau đó mới nhét đám que thử thai vào trong thùng rác, đứng lên, đi ra khỏi toilet. Cố Khuynh Thành rửa mặt, đứng ở bồn rửa mặt trong phòng vệ sinh thật lâu, mới khiến tâm tình bình tĩnh trở lại. Cô nghĩ đến bản thân liên tục chảy máu 2 lần, đáy lòng hiện lên nồng đậm lo lắng, cũng không có trực tiếp đi lên phòng bệnh nhìn cha mình, mà đi khoa phụ sản. Buổi sáng bệnh viện kín người hết chỗ, Cố Khuynh Thành phải đợi 2 giờ mới thấy được bác sĩ khoa phụ sản. Phụ bác khoa phụ sản nghe xong cô trình bày, trực tiếp để cho cô đi kiểm tra và siêu âm. Xét nghiệm phải đợi thật lâu, Cố Khuynh Thành không có ăn sáng, hiện tại đã đói có chút khó chịu. Lúc cô không biết mình mang thai, cô có thể sẽ nhịn, nhưng bây giờ, cô cũng lợi dụng lúc đợi, đi ra cửa hàng cháo ngoài viện, mua chút gì đó ăn. Cố Khuynh Thành gọi một phần cháo sơn tra, một ít đậu chua, 2 cái bánh bao dưa chua, đợi cho cô ăn no thỏa mãn, cô mới phát hiện, bản thân ăn đều là chua, sau đó tự mình bật cười. Còn nói phụ nữ có thai thích ăn chua, thì ra là thực. Cố Khuynh Thành liếc mắt nhìn thời gian, cách mình lấy được xét nghiệm còn 40 phút, vì vậy lại gọi một cốc ô mai, lười biếng ngồi đó, xuyên thấu cửa sổ sáng ngời, nhìn người đi đường phía ngoài. Trong đầu của cô lại nghĩ rất nhiều chuyện, ví dụ như sau khi cô lấy được chẩn đoán chính xác mang thai, đưa cho Đường Thời, anh sẽ vui vẻ, sẽ kích động sao? Có thể cục diện xấu như của họ bây giờ, có thể chuyển biến tốt không? Thời điểm trước, cô cũng muốn đứa bé, muốn dùng đứa bé này bảo vệ thân phận bà Đường, sau đó hoàn toàn cách xa Đường Thời, coi chừng đứa bé để sống qua ngày. Nhưng mà bây giờ, đứa bé này thực sự đến, trong lòng cô nghĩ mình và Đường Thời còn có đứa bé này, cuộc sống tương lai sẽ như thế nào? Cố Khuynh Thành nghĩ tới đây, trong lúc bất chợt nhớ tới tối hôm qua mình ở căn hộ Đường Thời, trong lúc bất chợt đáy lòng hiểu ra vài thứ, sau đó liền hung hăng lắc đầu, dùng sức hít một hơi nước ô mai, tâm lý không giải thích được cảm thấy hoảng sợ. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 496, thì ra anh đều biết. 6. Lập tức, Cố Khuynh Thành bỗng dưng dừng lại động tác uống nước, sau đó nét mặt của cô càng trở nên cứng ngắc. Hôm qua lúc buổi tối, dường như cô đã hiểu chút gì, chỉ là có chút sợ, không dám nghĩ sâu. Nhưng mà bây giờ, cái ý niệm này lại không hiểu sao bị cô nghĩ ra, để cho cô cũng không còn cách nào trốn tránh. Kỳ thực thời điểm trước, Đường Thời cũng ở trong lòng cô, sở thích chán ghét của anh, cô đều nhớ kỹ. Sau đó một lòng một dạ lấy vui sướng của anh làm niềm vui, lấy chán ghét của anh là điều ghét. Cô cũng quan tâm anh, thế nhưng quan tâm này cũng là chỉ muốn anh được vui vẻ. Thậm chí khi đó bản thân thấy anh ở cùng một chỗ với các cô gái khác, cũng đều tâm tình lặng như mặt nước, không thấy có gì lớn không, chỉ cần anh cuối cùng anh cưới cô là tốt rồi. Thế nhưng không biết bắt đầu khi nào, cô lại phát giác, những suy nghĩ đó của bản thân bỗng nhiên không chút tiếng động phát sinh thay đổi. Cô chợt bắt đầu khát vọng Đường Thời sẽ để ý cô vui vẻ và khổ sở một chút. Lúc cô quan tâm anh, không còn nghĩ vì muốn anh càng thích cô hơn, sau đó cảm thấy cô thích hợp làm vợ của anh hơn, mà thực sự lo lắng cho anh. Thậm chí thấy anh và những cô gái khác ở cùng nhau, cô phát hiện mình sẽ đứng ngồi không yên, sẽ có một chút xung động muốn kéo anh trở về. Hơn nữa, trong khi cô không biết lúc nào, cái mộng tưởng muốn gả cho Đường Thời bị Cố gia áp đặt, diễn biến thành bản thân cam tâm tình nguyện. Cho nên khi Cố thị xảy ra chuyện, cô không hề do dự thay Thịnh Đường làm sáng tỏ, sau đó còn nghĩ trả tiền lại cho anh. Nghĩ tới đây, Cố Khuynh Thành đã cảm thấy càng chết người. Cô hoàn toàn không hiểu nổi người đàn ông kia. Rõ ràng là cô vì tốt cho anh, làm sao anh còn tức giận lớn như vậy? Cố Khuynh Thành lắc đầu, dứt bỏ những ý niệm trong đầu này, sau đó uống sạch nước ô mai, liếc mắt nhìn thời gian, sau đó tính tiền, trở về bệnh viện. Cố Khuynh Thành đi tới khoa phụ sản, đợi gần 10 phút, lấy được kết quả của mình, sau đó trở về, tìm bác sĩ. Bác sĩ tiếp nhận kết quả kiểm tra của cô, nhìn chăm chú một hồi, sau đó nói, mang thai, không đến 40 ngày. Gần đây tôi có ra máu, có sao không? Ra máu là rất bình thường, từ kết quả kiểm tra nhìn lên, không có bất kỳ dấu hiệu sanh non, đề nghị cô từ giờ trở đi, nên dùng vitamin B11, chú ý nghỉ ngơi và ăn uống. Bác sĩ vừa nói, một bên vừa lấy một ít thuốc cho Cố Khuynh Thành. Sau khi lấy xong, bà lại dặn dò với Cố Khuynh Thành, đúng rồi, 3 tháng đầu là thời kỳ mang thai không ổn định nhất, đề nghị mọi người không nên sinh hoạt, mặt khác ít ăn thức ăn nguội, còn nữa, không nên dùng thuốc, một ít bệnh nhẹ có thể cố chịu, thuốc rất ảnh hưởng đối với thai nhi. Cố Khuynh Thành nghe bác sĩ dặn, nhớ hết từng cái trong lòng, sau đó nhận thuốc và kết quả kiểm tra từ tay bác sĩ. Khi cô xoay người muốn đi ra khỏi phòng bác sĩ, cô bất chợt nhớ tới cái gì, quay đầu, hỏi một câu, vitamin này, có thể uống không? Cố Khuynh Thành vội vã lấy từ trong túi ra vitamin đường thời để cho cô uống, đưa cho bác sĩ. Bác sĩ mở nắp lọ ra, nhìn vào bên trong, nhíu mày lại, sau đó đổ một viên thuốc ra, cầm ở trước mặt nhìn kỹ, sau đó nhìn Cố Khuynh Thành như người tâm thần nói, tiểu thư, cô có phải lầm không? Đây đâu phải vitamin, đây là thuốc tránh thai lâu dài. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 497, thì ra anh đều biết. 7. Thuốc tránh thai lâu dài. Đùa gì thế? Cố Khuynh Thành mở to hai mắt, đáy mắt tràn đầy không thể tin được. Quá một hồi thật lâu, cô mới miễn cưỡng mở miệng, giọng nói mang theo run rẩy, hỏi, bác sĩ, có phải nhầm rồi không? Loại thuốc này tôi đều mở ra bao nhiêu lọ, làm sao sai được? Giọng bác sĩ hơi có chút không tốt, hiển nhiên là bất mãn đối với nghi ngờ của Cố Khuynh Thành, trực tiếp đổ thuốc lên trước mặt của Cố Khuynh Thành. Cố Khuynh Thành vẫn chưa từ bỏ ý định như cũ, thế nhưng nếu như đây là thuốc tránh thai, làm sao tôi có thể mang thai? Thuốc tránh thai cũng không phải tránh thai 100%. Thuốc tránh thai so với tránh thai thì tỷ lệ thấp hơn nhiều. Có vài người mang bao cũng có thể có thai. Huống chi là uống thuốc tránh thai. Sắc mặt Cố Khuynh Thành trắng bệch, cánh môi run rẩy nói. Vậy đứa bé có sao không? Đứa bé hẳn là không có chuyện gì lớn. Thuốc tránh thai chỉ có tác dụng tránh thai, cũng sẽ không tạo thành ảnh hưởng đối với thai nhi. Bác sĩ cảm thấy Cố Khuynh Thành hỏi có chút nhiều, trực tiếp kêu bệnh nhân tiến theo vào. Cố Khuynh Thành cứng ngắc đứng ở đó thật lâu, mới nắm bình vitamin ở trên bàn kia, thất hồn lạc phách rời đi. Cô là ở trong khoa phụ sản, xung quanh cũng đều là phụ nữ lớn bụng, hành động khó khăn, thế nhưng trên mặt cũng treo nụ cười hạnh phúc. Thế nhưng cô đây... Cố Khuynh Thành giơ tay lên, nhẹ nhàng sờ vào cái bụng bằng phẳng của mình, tay kia dùng sức nắm chặt bình thuốc. Bởi vì dùng sức, bình thuốc có chút vặn vẹo. Cái vitamin này là đường thời cho cô, nói sức miễn dịch của cô quá kém, để cho cô bổ sung sức miễn dịch. Lúc đó trong lòng cô còn rất hoan hỉ, coi nó trở thành bảo bối mà uống, chưa bao giờ gián đoạn. So với lúc cô sinh bệnh uống thuốc còn nhớ hơn, kết quả... Uống lâu như vậy mới biết được, thì ra đây là thuốc tránh thai. Nếu như cô không có mang thai, nếu như thuốc này vẫn tránh thai thành công, vậy không phải là cô vẫn luôn ngu ngốc uống thuốc tránh thai kia sao? Vừa mới ở bên ngoài đợi kết quả kiểm tra, trong lòng cô bởi vì mang thai, vô cùng hoan hỉ, thậm chí cô còn mong đợi, đứa bé này có thể thay đổi cục diện giữa cô và đường thời. Hiện tại, cô mới hiểu được, tất cả, chẳng qua chỉ là cô suy nghĩ nhiều mà thôi. Cố Khuynh Thành từ khoa phụ sản đi ra, một mình vô thần đi ra vườn hoa ngồi xuống ghế đá. Cô nhìn bầu trời xanh thẳm, hốc mắt có chút chua xót, láo sau không có khống chế được, nước mắt liền rơi xuống. Trong đầu Cố Khuynh Thành trống trơn, cũng không có quá nhiều suy nghĩ. Qua thật lâu, cô mới đứng lên, tinh thần hoảng hốt đi về phòng bệnh của Cố Chính Nam. Cố Chính Nam vừa tỉnh khỏi giờ ngủ trưa, hơn nữa ngoài cửa sổ nắng đẹp, tâm tình rất tốt, lôi kéo Cố Khuynh Thành cùng chơi cờ tướng. Cố Khuynh Thành mất hồn mất vía, nhiều lần đi nhầm quân cờ,

trên mặt tinh xảo của anh treo thêm vài phần bình tĩnh, xem ra giống như thật tâm thật ý muốn cưới cô, quay về phía mẹ cô đảm bảo. Cố Khuynh Thành chẳng qua là cảm thấy đường thời như vậy có chút chói mắt, đáy lòng của cô không phải cảm động mà là châm chọc mãnh liệt, thế cho nên khi cô đưa cốc nước đưa cho đường thời, đầu ngón tay còn không kìm được run rẩy. Đường thời rõ ràng thoáng nhìn vết đỏ trên mu bàn tay Cố Khuynh Thành, anh nhíu mày, theo bản năng muốn đưa tay ra nắm lấy tay cô nhìn, thế nhưng ngón tay vừa mới vươn lên phân nửa, cô gái liền rụt tay về, ngồi ở ghế salon ở cách xa anh. Đường thời lại hạ tay xuống, như trước cùng Cố phu nhân trò chuyện, chỉ là ánh mắt thỉnh thoảng nhìn tay của Cố Khuynh Thành đặt trên đầu gối. Nói không quan tâm tới cô, thế nhưng khi nhìn thấy cô bị thương, trong lòng không khắc chế không nổi níu chặt. Mặc dù chỉ là vết thương nóng nhỏ, anh lại cảm thấy giống như tim mình bị nóng đau xót. Biết rõ cô có thể không cần anh như vậy, thế nhưng lại hận không thể lập tức đem cô vào trong bàn tay che chở. Cố Chính Nam đến khi đường thời đến 20 phút mới tỉnh lại. Thấy đường thời, Cố Chính Nam lập tức cho người đỡ mình dậy. Cố Chính Nam như trước hỏi đường thời một ít chuyện buôn bán, đường thời cũng không kiêng dè chút nào, có nghi vấn ắt sẽ trả lời. Trò chuyện một hồi, Cố Chính Nam cũng hiểu được chênh lệch thời gian, liền nói, làm khó A Thời phải tới bệnh viện thăm ta một chuyến, công ty Thịnh Đường lớn như vậy, khẳng định rất nhiều chuyện bận rộn, đừng ở chỗ này lãng phí thời gian. Cố phu nhân lập tức phụ họa mở miệng nói, đã đến hơn một giờ rồi, Khuynh Khuynh, con đi tiện A Thời đi. Đường Thời từ trước đến nay tôn trọng Cố Chính Nam, đứng lên, trước khi đi, còn khách khí nói, bác Cố, bác nghỉ ngơi thật tốt, con sẽ trở lại thăm bác. Nói xong, Đường Thời còn nói với Cố phu nhân ra tiễn mình, bác gái, tạm biệt. A Thời, đi thong thả. Cố phu nhân đứng ở cửa, nhìn Đường Thời và Cố Khuynh Thành rời đi, mới đóng cửa. Từ phòng bệnh đi tới cầu thang, từ trên lầu đi tới chỗ Đường Thời đậu xe, một đoạn đường dài như vậy, cùng trước đó giống nhau, hai người một đường trầm mặc không nói gì. Tâm tình Cố Khuynh Thành phức tạp đi ở phía sau Đường Thời, ngẩng đầu một cái, là có thể nhìn thấy bóng lưng Đường Thời, thon dài cao lớn, thấy thế nào cũng là cảnh đẹp ý vui. Tuy nhiên lại khiến tổng lòng Cố Khuynh Thành bốc lên từng trận lạnh ý. Đi tới trước xe Đường Thời, Đường Thời móc chìa khóa xe ra, mở khóa xe, nhưng không có trực tiếp lên xe rời đi, mà là đưa lưng về phía Cố Khuynh Thành một lúc, quay đầu, liếc mắt nhìn cô, lập tức ánh mắt rơi vào tay cô giấu ở trong ống tay áo, cánh môi khẽ động, chung quy lại cũng không nói gì, liền xoay người, mở cửa xe, ngồi vào. Đường Thời cho xe chạy đi, xuyên qua kính chiếu hậu lại liếc mắt nhìn Cố Khuynh Thành, sau đó nuốt nước miếng, mới nhấn ga, đánh tay lái, rời đi. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 500, thì ra anh đều biết. 10, sau khi cô tiễn Đường Thời rời khỏi, cũng không trở về phòng bệnh, mà tìm một quán cà phê, một mình ngây ngô. Cô vẫn tồn tại một lòng chờ chút may mắn, ảo tưởng bác sĩ nhìn lầm thuốc. Cô tra tìm một chút, phát hiện thật sự có thuốc tránh thai cùng màu với vitamin, giống nhau như đúc, không phải bác sĩ chuyên nghiệp, người thường thực sự không phân biệt được. Cố Khuynh Thành lấy thuốc kia ra, so sánh phân tích trên trang mạng, quan sát một chút, phát giác thật sự là thuốc tránh thai, lúc này cô mới hoàn toàn hết hy vọng. Thay vì nói khi cô biết được, bình thuốc vitamin kia là thuốc tránh thai, đại não cô bị khiếp sợ trống không thời gian thật dài. Không bằng nói là chính cô căn bản không có can đảm nghĩ tiếp nên làm gì. Nhưng đợi được đến lúc cô tĩnh tâm suy nghĩ, cô lại cảm thấy đây thật là đề trắc nghiệm rất phức tạp. Lúc cô biết được mang thai, cô còn nghĩ bản thân nói cho Đường Thời đứa bé tồn tại, anh có thể vui vẻ, kích động, hài lòng hay không. Nhưng mà bây giờ, cô suy nghĩ, rốt cuộc Đường Thời có thể muốn đứa bé ở trong bụng của cô này hay không. Cô nghĩ tới muốn nói cho Đường Thời bản thân mang thai. Thế nhưng cô lại sợ Đường Thời căn bản không muốn đứa bé này, khi biết cô mang thai, buộc cô bỏ đứa bé. Mặc dù Cố Khuynh Thành không quyết định chắc chắn được, thế nhưng cô lại có một chút khẳng định, đó chính là không quản sự tình phát triển trở thành thế nào, cô đều muốn đứa bé trong bụng mình.